không ổn, có hai kẻ đồng cấp với chúng ta và một lão quái trung kỳ. Sắc mặt Vân Đỉnh đại biến, mấy vạn năm qua chưa từng phát sinh qua chuyện này. Những người này tới đây không lẽ là muốn nhằm vào Mạc Nguyệt tộc bọn hắn? Trong đầu ý nghĩ lưu chuyển, hắn cùng thê tử liếc nhau, nhất thời thân ảnh hai người trở nên mờ ảo. Địch mạnh ta yếu, thời khắc này bị phát hiện thì không ổn, tốt nhất là ẩn thân đi. Chừng nửa tuần trà sau, các tu sĩ này đã bay tới trên đầu bọn họ. Ngoài ba lão quái vật nguyên anh kỳ đi đầu thì hơn nửa đều là ngưng đan kỳ. Còn lại là đệ tử trúc cơ kỳ, bộ dáng vô cùng chật vật, trên người đầy vết thương. Khuê Âm Sơn là một trong hai đại cấm địa của châu, có vô số yêu thú. Tuy có ba lão quái nguyên anh trong nhóm nhưng dọc theo đường đi gặp không ít nguy hiểm. Tu sĩ thiệt mạng chừng hơn 10 người, trong đó quá nửa đều là trúc cơ kỳ. Mắt thấy cách mục đích đã không xa, khóe miệng Hạo Thiên Duệ Đế lộ ra nụ cười âm trầm. Lão đang còn độc ác nghĩ đến mưu mô khi trước thì đột nhiên chân mày chợt động, ánh mắt quét xuống dưới rừng cây. Là quái vật âm ti giới. Thần thông của lão có chút đặc thù. Đã khám phá ra có hai vô sư đang thi triển ẩn nặc thuật nấp ở dưới. Thế nào Hạo Thiên huynh, ngươi phát hiện cái gì? Đại hán đầu chọc độn quang chậm lại hỏi. Thật không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp hai kẻ cùng cấp. Hạo Thiên Duệ Đế thản nhiên mở miệng, nụ cười trên mặt lão khiến người có cảm giác vô cùng âm trầm. Ồ, có chuyện này sao? Hắc Y cung trang nữ tử cũng bay tới, trong mắt của thị lại càng màu đỏ sẫm, nhìn xuống phía dưới. Không ổn. Thanh âm của ba người này tuy nhỏ song không dùng truyền âm thuật. Với thần thức của Vân Đỉnh cùng Diệu Tiên Tử hiển nhiên là nghe rõ ràng, hai người biết tung tích đã bị lộ. Trong ba lão quái vật lại có một cố nhân là Hạo Thiên Nham Hiểm kia. Hai phu thê đứng sóng vai, trên mặt vô cùng cảnh giác. Lúc này các tu sĩ Lệ Hồn Cốc chúng đã kết thành một vòng vây lấy bọn họ. Hai lão quái nguyên anh kỳ có liên quan gì đến Khổng Tước Tiên Tử chăng? Cả đám liếc nhau, vẻ mặt đều bất thiện, bọn họ đương nhiên không hy vọng có bất lợi xảy ra. Trên mặt đại hán đầu chọc lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này tông chủ đã căn dặn tuyệt không thể có nửa phần sai lầm. Thà giết lầm chớ không bỏ sót. Đương nhiên phải diệt trừ hai vô sư này. Ánh mắt nữ tử cung trang thì lóe ra tia sáng đỏ yêu dị. Tay áo phất một cái, tế ra một đôi ngân câu dài chừng một tấc. Mặt ngoài tản mát ra một luồng âm khí nồng đậm. Là một hung khí cực kỳ âm hiểm. Ha ha! Sư muội thật đúng là hành sự nhanh nhẹn. Đại hán đầu chọc cười cười đưa tay vỗ vào sau ấp. Phía sau hắn nhất thời hiện ra một thanh lang nha bổng dài ba trượng tỏa ra hắc khí. Phát ra một cỗ linh áp đáng sợ. Nữ tử cung trang đánh một đạo pháp quyết. Tuyệt khí trên ngân câu càng đậm khiến người muốn ấy. Hóa thành hai con cự mãng miệng phun huyết vụ phì phì xông tới hai vô sư. Đại hán đầu chọc thì huyết dài một tiếng. Lang nha bổng đón gió tăng vọt lên như cái cột trống trời. Mang theo kình phong hung hăng hướng về đối phương mà giáng xuống. Thấy đồng bạn đã ra tay, Hạo Thiên Duệ Đế cũng không nhàn rỗi giơ tay trái lên. Một vầng sương mù lớn đen thùi bay ra khỏi ốm tay áo. Hóa thành một vượt trào dữ tợn. Trong tiếng kêu to hung hăng chụp xuống đỉnh đầu hai người. Ba lão quái vật liên thủ khiến phu thê Vân Đỉnh trở nên lung túng. Sắc mặt Vân Đỉnh cực kỳ khó coi, hít một hơi thật sâu. Vươn tay vỗ bên hông. Hồng quang chợt lóe, một cây phiên kỳ to chừng bàn tay được tế ra. chỉ thấy hai tay Vân Đỉnh không ngừng biến ảo pháp quyết, vù một tiếng phiên kỳ tăng vọt to lên chừng một thước. Mặt ngoài lóe ra hồng quang nhưng lại có hắc khí ẩm ẩm ở trong cực kỳ dường dị. Hắn nhanh chóng chụp phiên kỳ vào trong tay. Thấy trưởng phu tế ra bảo vật này, Diệu tiên tử ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra sự lo lắng. Chỉ thấy ở giữa phiên kỳ có thêu một con độc trùng rực rỡ có chút như chi chu nhưng lại có nét rất đặc biệt. Trong mắt nữ tử cung trang hơi co lại, cảm giác có chút nhìn quen mắt nhưng trong nhất thời chưa nghĩ ra. Lại nói đây là chỗ sâu trong Khuê Âm Sơn. Đưa mắt nhìn lại khắp nơi đều là điểu thú độc trùng, xong mấy lão quái vật sắp đại chiến. Chỉ là linh áp phát ra đã khiến các sinh linh lạnh run không dám cử động. Nhưng cũng kỳ quái, sau khi Vân Đỉnh lấy ra phiên kỳ thì điểu thú chung quanh như sắp bị họa sát thân. Không biết lấy khí lực ở đâu, nhảy dựng lên điên cuồng hướng về bốn phía mà bỏ chạy. Lúc này hai con mãng xà đã tới trước mặt. Ánh mắt Vân Đỉnh âm lãnh vô cùng. Trong miệng lẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ. Nhất thời một đóa ma vân đỏ như máu hiện ra đem hai phu thê hắn bao phủ vào bên trong. Hai con mãng xà nọ thực ra là yêu linh bị giam trong ngân câu, không ngờ lại chùn bước. Thông qua liên hệ tâm thần, nữ tử cung trang cảm giác được cổ xà đang sợ hãi. Lúc này công kích đại hán đầu chọc cùng hảo thiên dụ đế cũng đã tới. Chỉ thấy cây cử lang nha bổng thế như thái sơn áp đỉnh hung hăng đập vào trong huyết vân. Tuyệt trảo đen thùi cũng không chịu kém thế. Mặc dù thanh thế nhỏ hơn nhưng so về độ âm độc thì lại hơn. Như tên nhọn hung hăng xuyên tới. Đáng tiếc huyết vân nọ dường gì biến mất. Toàn bộ công kích đều rơi vào khoảng không khiến hai lão quái vật ngẩn ra. Vẻ mặt cũng có chút lo lắng. Cây phiên kỳ thực ra là bảo vật gì lại có thần thông nghịch thiên như thế? Nữ tu cung trang nọ thấy pháp bảo vô dụng. Vương Ngọc thủ điểm một chỉ, hai con mãng xà xoay chuyển biến trở lại thành đôi ngân câu. Cũng phát ra huyết quang quỷ dị nhưng thanh thế nhỏ hơn so với huyết vân nhiều. Có điều trong đáy mắt nữ tử cung trang lại nổi lên một quầng sáng cổ quái. Miệng khẽ quát ra âm thanh lạnh như băng. Muốn chạy sao? Tay trái thì khẽ nhúc nhích, ngân câu hóa thành hai đạo hàn quang bắn thẳng về phía trước. Ồ! Thanh âm ngạc nhiên truyền vào trong tai, bên trái chừng 7-8 thanh quang chợt lóe rồi thân ảnh hai vô sư hiện ra. Chỉ thấy Diệu tiên tử hai tay ghét trước ngực, đang khu động một thanh phi kiếm ngăn cản ngân câu. Song phi kiếm vừa tiếp xúc đã bị ngân câu chấn lui, rõ là tu vị của nàng còn thấp hơn đối phương nhiều. Không có khả năng, thanh vũ thiên độn phù này của chúng ta chính là bảo vật thượng giới truyền xuống. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể khám phá ra. Vì sao ngươi? Bên kia Vân Đỉnh biến sắc, mơ hồ lộ ra vài phần kinh hoàng. Hừ, bổn cung tu luyện huyết sát thần mục hiển nhiên có thể nhìn thấu tất cả huyễn thuật. Chỉ là hai vô sư mới kết anh mà trên người lại có bảo vật nghịch thiên này khiến ta có chút ngạc nhiên. Phiên kỳ này của ngươi sao lại giam cầm được hồn phách của Long Chu? Nữ tử cung trang lạnh lùng mở miệng, ngữ khí có vẻ đao to búa lớn khiến kẻ khác trố mắt nhìn. Vân Đỉnh cùng Diệu tiên tử liếc nhau, sắc mặt trở nên trắng bệch, dường như bị lời của đối phương đánh trúng chỗ yếu hại. Lại nói hai người bọn họ tư chất không tệ nhưng cùng kết thành Nguyên Anh công là cơ duyên. Hai người vốn đã có tình ý. Vì luyện chế linh đan đã ước hẹn đi tìm một loại linh dược khó tìm bên ngoài. Hai người bất đắc dĩ đành rời lãnh địa Mặc Nguyệt tộc. Mặc dù bọn họ vô cùng cẩn thận nhưng vẫn gặp phải nguy hiểm đụng độ với một bầy vượn tay dài có 3 cái tai. Mà tất cả bọn chúng đều là yêu thú cấp 3. Loại yêu thú này ý thức lãnh địa rất cao. Vì vậy hai người coi như đâm vào tổ ong vò vẽ. Hai người không địch lại số đông chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Cuối cùng tiến vào một động phủ của cổ tu sĩ. Cơ duyên xảo hợp. Vì cổ tu sĩ kia lại là tử linh giới phá toái hư không xuống đây. Vân Đỉnh cùng Diệu An nửa mừng nửa lo. Ở trong động tìm tòi cẩn thận một phen quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Hai bình linh dược, một cây phiên kỳ và thêm một tấm phù lục. Linh dược nọ tên là gì thì hai người không rõ, song hiệu quả chỉ kém thiên trần đan cũng một chút. Mà tư chất hai người thì tốt hơn Lâm Hiên nhiều nên sau khi phục dụng vào nỗ lực đà tỏa đã cùng kết anh thành công. Phiên kỳ nọ là bảo vật tu sĩ linh giới mang xuống, đương nhiên uy lực cực đại. Theo thủ thư của vị tiền bối nọ, bên trong không chỉ có phong ấm hồn phách long chu mà còn có tác dụng di hình hoán vị. Thần thông không gian của bảo vật này tại linh giới thì không tính là gì, song tại nhân giới này thì có thể phát huy ra tác dụng kinh người. Đáng tiếc long chu chính là vật tuyệt độ có lệ khí quá nặng. Trong thủ thư cũng dặn dò nếu không phải đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì không nên khu xử bảo vật này. Nếu không sẽ phải chịu lệ khí cùng độc tính của long chu ăn mòn. Nhẹ thì nguyên khí đại thương mà nặng thì cảnh giới bị rớt xuống. Với cảnh giới hiện tại của hai người thi triển ra cũng không được mấy thành uy lực. Nếu không bọn họ đã sớm tìm Hỗn Nguyên lão tổ để thanh toán. Bất quá tình thế nguy cấp nên Vân Đỉnh đành đem bảo vật này tế ra. Cái gì sư muội, ngươi nói trong phiên kỳ giam giữ hồn phách của kỳ trùng long chu. Vẻ mặt đại hán đầu chọc hoảng sợ, sau đó trong ánh mắt lóe ra tia sáng tham lam. Vẻ mặt Hạo Thiên Duệ Đế cũng tương tự. Lão quái vật này tuy trong lòng rúng động song âm trầm ẩn giấu hơn mà thôi. Long chu. Kỳ trùng man hoang trong truyền thuyết có huyết thống chân long ở thượng giới. Đây là chân hay giả thì rất khó khẳng định. Nhưng sự lợi hại của long chu là tuyệt không giả. Chúng nhân đều biết. Muốn khắc địch khi khu xử độc trùng ít nhất cũng phải đạt tới vài ngàn con. Nhưng chỉ cần một con long chu đã nhận chủ trong đấu pháp sẽ vô cùng lợi hại. Thậm chí có lời đồn long chu hoàn toàn trưởng thành thần thông không thua gì đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Kỳ trùng này không dễ thu phục, càng là độc trùng lợi hại thì càng khó có thể nuôi dưỡng đến trưởng thành. Bất quá nó xuất hiện từ thời hồng hoang. Hiện nay đã qua trăm vạn năm, long chu đã sớm biệt tích tại nhân gian. Phiên kỳ trước mắt mặc dù chỉ chứa hồn phách của kỳ trùng này song tuyệt đối là một kiện dị bảo. Ba lão quái vật không hẹn mà cùng muốn cướp lấy. Hắc hắc. Khóe miệng Hạo Thiên Duệ Đế lộ ra nụ cười âm trầm. Nguyên còn muốn lưu lại vài phần chân lực xong hiện tại còn giữ để mà thiệt thòi sao? Tay trái phất một cái. Tuyệt khí cuồn cuộn vùa ra lưu chuyển một hồi. Một cây cốt mâu màu xám trắng xuất hiện ở giữa không trung. Liếc mắt nhìn qua cũng không có gì đặc biệt nhưng là bảo vật của Hạo Thiên Duệ Đế há có thể xem nhẹ. Cốt mâu này chính là lão bắt mấy chục tu sĩ ngưng đan kỳ dùng huyết tế thuật dự đạo tế luyện mà thành. Trong đó lại phong ấm hồn phách của các tu sĩ đã chết thảm mượn lệ khí trùng thiên uy lực vô cùng. Đi! Tuyệt đế vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Với nhãn lực của lão cũng nhìn ra phiên kỳ cổ quái nọ còn có thêm thần thông không gian. Có hiệu quả di hình hoán vị. Di hình hoán vị vô cùng thần diệu trong mắt tu sĩ ngưng đan kỳ, nhưng thật ra không sánh bằng thần thông thuấn di. Dưới tình huống các lão quái nguyên anh bất ngờ cũng có chút tác dụng. Có điều lúc này đã biết cẩn thận là có thể phá được. Bên kia hai tu sĩ mặc nguyệt tộc vừa sợ vừa giận. Trừ đan dược cùng phiên kỳ trong cổ động, bọn họ còn thu được một phù lục gọi là Thanh Vũ Thiên Độn Phù. Mặc dù phù chưa tế luyện hoàn toàn thành công, nhưng hiệu quả vẫn vượt xa các phù lục khác. Cho dù là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng khó mà phá được. Lúc trước đôi phu phụ bọn họ tế dùng lục phù này muốn thần không biết ruột không hay đào tẩu, nhưng người tính không bằng trời tính. Nữ tu cung trang lại có tu luyện bí thuật cổ quái phá được nó. Tình thế đối với họ thời khắc này đã hết sức hung hiểm. Bách Hoa Cốc, nơi đây cách đồng phủ của Khổng Tước Tiên Tử chỉ mấy chục dặm, thuộc về nơi cấm địa trong Thương Minh Sơn. Bình thường yêu thú ở chung quanh không dám tiến vào. Nhưng chính ngọ lúc này có hai đạo độn quang hạ xuống phía trước Bách Hoa Cốc. Quang hoa thu liếm lộ ra một nhân một yêu, không cần phải nói chính là Hỗn Nguyên lão tổ cùng Hắc Hổ yêu vương. Chỉ thấy trên mặt hai gia hỏa này đều lộ ra vẻ mệt mỏi, điều này cũng khó trách. Mục đích của bọn họ là muốn sanh cầm Khổng Tước Tiên Tử, tự nhiên lén lút lẻn vào trong lãnh địa của Khổng Tước Tiên Tử. Nhưng 20 dặm nơi đây yêu khí dày nhất là chỗ của Khổng Tước Tiên Tử, số lượng cùng chủng loại yêu thú rất nhiều. Mà càng đi vào trong cấp bậc càng cao. Có rất nhiều yêu thú thượng phẩm cấp 3 khiến bọn họ muốn thần không biết ruột không hay lẻn vào thì phải thi triển bí thuật hao tổn khá nhiều pháp lực. Có Hắc Hổ dẫn đường, rốt cuộc mới lặng lặng lẻn tới được. Ngươi nói Khổng Tước Tiên Tử cứ đầu mỗi tuần trăng đều đến đây tản bộ. Nhìn qua sơn cốc phía trước, Hỗn Nguyên lão tổ trầm ngâm mở miệng. Không sai. Ta rất rõ tập quán của nàng. Ngoại trừ đà tỏa tu hành mỗi tuần trăng, nàng đều bỏ ra vài ngày đến đây giải sầu. Hắc Hổ vỗ ngực vô cùng tin tưởng nói. Ô, Khổng Tước hay đến đây, không lẽ chỗ này có gì đặc biệt? Thanh âm Hỗn Nguyên lão tổ lộ chút hứng thú. Điều này thì không. Bất quá phong cảnh trong Bách Hoa Cốc rất đẹp mà thôi. Hơn nữa nơi đây cũng có vài loại linh thảo hiếm có. Cho nên nàng thường xuyên tới đây. Linh thảo hiếm có. Hỗn Nguyên lão tổ ngẩn ngơ, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần tham lam. Hắc Hổ yêu vương thấy vậy nhưng không để ý, ngược lại cười hô hố mở miệng. Thế nào? Đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với thảo dược nơi này sao? Chỉ là chuyện nhỏ, nếu trợ giúp ta sanh cầm được Khổng Tước Tiên Tử thì linh thảo nơi này sẽ thuộc về đạo hữu. Tên gia hỏa cũng rất vô sỉ, coi linh thảo của Khổng Tước như là của hắn. Hỗn Nguyên lão tổ nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy chúng ta cứ mai phục ở đây. Khi Khổng Tước Tiên Tử tới thì xuất kỳ bất ý mà bắt lấy nàng ta được. Hắc Hổ yêu vương đương nhiên không phản bác. Lão hổ háo sắc nơ. À. Y. Lơ. À. Quy. Quy. Y. Mở to miệng cười đến nỗi không khép lại được. Song với tâm cơ thâm trầm hơn nhiều. Hỗn Nguyên lão tổ đánh giá cảnh vật chung quanh một chút. Trên mặt lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu sao vậy? Tuy hai ta liên thủ nhưng Khổng Tước Tiên Tử là yêu tu hóa hình trung kỳ, lại có huyết thống thiên địa linh cầm. Muốn bắt nàng chỉ sợ không dễ. Hỗn Nguyên lão tổ trầm rãi mở miệng. Thế nào, việc đã đến nước này đạo hữu chẳng lẽ định đổi ý? Hắc Hổ yêu vương biến sắc, sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha, đạo hữu hiểu lầm rồi. Chúng ta nên bố trí cấm chế, như vậy lát nữa đỡ phí khí lực hơn. Hỗn Nguyên lão tổ lại không tức giận, chậm rãi mở miệng. Là ta đã đa tâm trách oan đạo hữu. Hắc Hổ Yêu Vương ngẩn ngơ rồi lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Hỗn Nguyên lão tổ không thèm để ý phất áo bào một cái, mấy cây trận kỳ màu sắc khác nhau bay vút ra. Bên ngoài cũng có phù văn lóe ra, nhưng khác với những cây trận kỳ của Lâm Hiên, hiển nhiên đây là vu thuật của Mạc Nguyệt tộc. Hai tay Hỗn Nguyên lão tổ múa may theo tư thế quái dị rồi đánh ra vài đạo pháp quyết. Các trận kỳ này rung lên sau đó nhập vào trong núi đá chung quanh. Một tầng hắc khí như cái bát cực lớn hiện ra, bên trong ma vụ ùn ùn cùng tiếng sấm ầm ầm. Uy lực hiển nhiên không nhỏ, nhưng trên mặt Hắc Hổ Yêu Vương lộ ra vẻ khó hiểu. Trận pháp này động tính quá lớn, chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ cũng dễ dàng phát giác được, còn nói đánh lén cái gì. Nhưng vẻ mặt Hỗn Nguyên lão tổ vô cùng tự tin. Chỉ thấy tay trái lão lật một cái. Một tấm phù lục màu xanh sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngón tay búng một cái đem phù lục bắn ra. Nó không gió tự cháy bùng lên hóa thành năm khối quang cầu lớn chừng nắm tay. Tan vào trong ma khí màu đen. Chỉ thấy ma khí tan đi rồi cảnh vật một lần nữa hiện ra. Hắc Hổ Yêu Vương đem thần thức thả ra dò xét chung quanh. Trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thần thông của Hỗn Nguyên huyên khiến người ngưỡng mộ. Trận pháp không chút linh lực dao động. Thiết nghĩ với thần thức của Khổng Tước tiên tử cũng không phát hiện ra. Bất chi bất giác mà bước vào trong này. Ha ha, đạo hữu quá khen rồi, trận pháp này chính là tiền bối tộc ta truyền thừa lại. Quả thật có chút huyền diệu, nhưng luận uy lực thì không đủ để đối phó yêu tộc hóa hình trung kỳ. Hỗn Nguyên lão tổ cười nói. Thần tình Hắc Hổ Yêu Vương hưng phấn nói. Không sao. Chỉ cần có thể làm phân tán tinh lực của Khổng Tước tiên tử là tốt rồi. Thêm hai ta liên thủ nhất định có thể sanh cầm nàng. Chúng ta cũng nên ẩn thân đi. Hỗn Nguyên lão tổ hiển nhiên không có gì nghị. Một nhân một yêu đều lấy từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm phù lục dán lên người. Thân ảnh bọn chúng càng ngày càng nhạt. Khí tức cũng trở nên như có như không. Hai lão quái vật đều ẩn vào trong rừng rậm chờ Khổng Tước tiên tử đến. Nói về bên này, tình thế Phu Thê Vân Đỉnh càng lúc càng bất lợi. Thần thông di hình hoán vị của phiên kỳ cũng bị bài trừ. Hiện tại bọn họ đã bị dồn vào tuyệt cảnh. Choang! Huyết quang của Ngân Câu chợt lóe, công kích của nữ tử cung trang dù bị cản lại xong trước người Vân Đỉnh lại lộ ra sơ hở. Hạo Thiên Duyệt Đế nheo mắt, hiển nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, cốt mâu như độc xà nhanh như điện bắn tới. Phu quân cẩn thận. Diệu tiên tử khẩn trương bay qua muốn thay trưởng phu đỡ công kích này, nhưng tiếng cười âm độc của đại hán đầu chọc đã truyền tới. Lang nha bổng nhằm đỉnh đầu nàng mà đập tới. Đối phương là tu sĩ trung kỳ, pháp bảo tuy không có biến hóa nhưng lực công kích vô cùng bá đạo. Ánh mắt Diệu tiên tử lộ ra vẻ sợ hãi không dám đón đỡ, nhẹ nhàng chuyển thân lùi lại. Ầm! Bụi đất bay lên tứ phía. Lang nha bổng giáng xuống mặt đất tạo thành một cái hố to sâu hoắm. Còn bên kia Vân Đỉnh không kịp tránh công kích của Duyệt Đế, chỉ miễn cưỡng chuyển thân một chút. Linh quang hộ thể của hắn giống như giấy mỏng bị xuyên thủng. Tuy chưa trúng chỗ yếu hại nhưng cánh tay trái cũng bị cốt mâu đâm xuyên qua một lỗ thủng bằng chén rượu. Thương thế này đối với tu sĩ Nguyên Anh không ngại, nhưng lệ khí trong pháp bảo của Dược Đế vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy vết thương nơi cánh tay có vô số hắc khí giống như độc xà điên cuồng lan ra, khiến Vân Đỉnh cực kỳ hoảng sợ. Hắc khí lan tới đâu là da thịt khô héo tới đó, cho dù là thi độc cũng không đáng sợ như vậy. Bất quá với tu vị Nguyên Anh kỳ, hắn hít sâu một hơi đem pháp lực toàn thân dồn lại nơi cánh tay trái mơ. To. Y. À. Chế được hắc khí. Hiện tại cường địch chung quanh hiển nhiên không có thời gian khu trừ oan hồn lệ khí này. Trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, Vân Đỉnh mở miệng phun ra một đạo kiếm quang phế đi cánh tay trái. Thấy thế trong mắt Dược Đế co lại, đối phương có vẻ không dễ giải quyết. Song đã rơi vào trong thiên la địa võng này, có mọc cánh cũng đừng nghĩ bay thoát. Nghĩ đến đây khóe miệng lão nhích lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thấy trưởng phu bị trọng thương, Diệu tiên tử đau lòng điên cuồng liều mạng dồn pháp lực vào phi kiếm. Chỉ thấy nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, thế như điện chớp liều mạng chém về đại hán đầu trọc. Tên gia hỏa mặc dù tu vị vượt trội nhưng pháp bảo của hắn thiên về công hơn thủ. Nhất thời luống cuống tay chân, thân hình vội lui về sau. Thân hình Diệu tiên tử chợt lóe đã tới bên cạnh trưởng phu, phu quân chàng. Vi phu không sao, nàng không cần lo lắng, Vân Đỉnh đưa tay ngăn lại. Lúc này sắc mặt Diệu tiên tử lại trở nên cổ quái. Trong đầu của nàng vang lên truyền âm của trưởng phu. Phu nhân, lần này chúng ta thân hãm trùng vây. Muốn bình an mà tới đi khó thì khó hơn lên trời. Nhưng một người muốn chạy thì sẽ có hy vọng. Lát ta sẽ đem hồn phách long chu tế ra ngăn chặn ba lão quái vật này. Nàng nhân cơ hội mà chạy đi. Phu quân không được, muốn chết thì hai ta chết cùng một nơi. Tuy đa số tu tiên giả tuy cô tình bạc ý nhưng cũng có những kẻ tình thâm. Thí dụ kim lão quái vì phụ cửu dám đấu với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà Vân Đỉnh cùng Diệu tiên tử cũng là đạo lữ thật tâm tương ái. Nói xàm. Nếu nàng chết cùng ta vậy bộ lạc chúng ta làm sao cho được. Nhất định sẽ bị Hỗn Nguyên lão tặc thôn tính. Huống chi. Nói đến đây trên mặt Vân Đỉnh lộ ra vẻ ôn nhu. Nàng đã mang ấu nhi, ta sao lại không biết. Nhưng đừng nói nữa, mặc kệ là vì tộc nhân hay là nhi tử, nàng nhất định phải sống. Vân Đỉnh nói tới đây hít vào một hơi thật sâu, từ trong lòng móc ra một viên đan dược nuốt vào miệng. Nhất thời vết thương ngừng chảy máu, pháp lực cũng khôi phục hơn nửa. Viên đan dược này cũng hiệu quả bá đạo, trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục pháp lực. Đương nhiên sau này trả giá cũng cực kỳ đáng sợ. Có điều thời khắc này Vân Đỉnh đã không còn để tâm tới sinh tử. Sau đó Vân Đỉnh đem phiên kỳ tế ra. Cánh tay phải còn lại nắm thành quyền hung hăng đấm vào ngực. Há miệng phun ra một ngụm tinh huyết vào phiên kỳ. Chúng nhanh chóng bị hình đồ long chu cổ quái nọ hút vào. Ầm, âm thanh khiến người ghê răng truyền vào tai. Sắc trời chợt âm trầm xuống. Một đoàn huyết vụ từ trong phiên kỳ phóng lên trên cao. Xoay tròn hóa thành một đám mây màu máu. Không ngừng lưu chuyển trên đỉnh đầu Vân Đỉnh. Không ổn, hắn muốn khu xử hồn phách long chu, chúng ta mau động thủ. Tuyệt đối không để cho hắn hoàn thành bí thuật. Đôi mi thanh tú của nữ tử cung trang cao chặt, sắc mặt đại biến quát lên. Lời vừa mới dứt ảo nhanh chóng hé miệng, phun ra một thanh phi đao dài nửa tấc mỏng như cánh ve. Phi đao sau khi rời miệng đón gió hóa lớn, mặt ngoài còn có điện hồ quấn quanh hung hăng bay thẳng đến trước ngực Vân Đỉnh. Hạo Thiên liếc sang đại hán, không chút do dự giáp công. Chỉ thấy trong âm phong bi thảm cốt mâu nọ huyễn hóa ra một con phong long dài cả trượng cuốn tới. Bên trong mờ ảo bạch cốt chớp động. Những nơi nó thổi qua cỏ cây hoa lá đều héo rũ xuống. Mà song trưởng của đại hán đầu chọc hợp lại. Bên ngoài lang nha bổng lóe ra ô quang. Sau đó tiếng rèn rẹp truyền vào tai. Nó như một mũi tên cực lớn bắn tới đối phương. Lúc này ba người đồng sát tâm muốn lập tức diệt trừ Vân Đỉnh. Phu quân. Diệu tiên tử vô cùng kinh hãi. Vội thao túng kiếm tiên ngăn địch xong, Vân Đỉnh trợn mắt hét lớn dùng cánh tay còn lại đẩy thê tử ra phía sau. Còn không mau đi. Đây là pháp lực một đời của hắn tụ lại. Thân hình Diệu tiên tử nhất thời bay ra ngoài hơn 10 trượng khiến không ít cây cối ven đường ngã rạp. Song nàng có linh quang hộ thể tự nhiên là không bị thương. Chỉ thấy hai mắt Vân Đỉnh trừng lớn hết cỡ. Sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, độc tí còn lại nắm lấy phiên kỳ. Chuyện gì xảy ra? Từ trên ma phiên nọ toát ra một luồng hắc khí như xúc tua cuốn lấy cánh tay phải của hắn. Da thịt trên hắn lập tức khô héo mà các mạch máu vằn lên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Ở phía xa Diệu tiên tử nước mắt lưng tròng đứng nhìn. Trong thủ thư của tiền bối nọ có nói rõ. Phiên kỳ này tuy không phải ma bảo nhưng Long Chu là kỳ vật man hoang lệ khí quá nặng. Nếu không có tu vị nguyên anh hậu kỳ thì không nên vọng tưởng khu xử Long Chu chi hồn. Nếu không sẽ bị phản phệ, kết cuộc thê thảm vô cùng. Trượng phu đương nhiên biết rõ điều này nhưng vì nàng đã không quản tới hậu quả. Lấy huyết nhục tự dưỡng ma chu tạm thời đè áp chu hồn cắn trả. Diệu tiên tử bi thống hận không thể cộng tử cùng trượng phu, nhưng là tu sĩ nguyên anh kỳ sao lại không phân rõ nặng nhẹ. Nếu lúc này nàng quay lại thì trượng phu cũng đâu thể toàn mạng. Tâm ý của hắn sẽ như nước chảy biển đông sao. Sau này có tới trốn âm tào địa phủ nàng sao còn mặt mũi đi gặp hắn. Còn rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốt. Một ngày nào đó nàng sẽ bắt tất cả bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Diệu tiên tử cắn răng hóa thành một đạo độn quang bay về sâu trong Thương Minh Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 295 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 296. Yêu khí chiến giáp. Trở lại Bách Hoa Cốc. Lúc này hai lão quái vật đã thu liếm khí tức ôm cây đợi thỏ. Thanh sơn nguy ngạ. Thảm cỏ xanh trải dài như ngút ngàn. Phóng tầm cả sơn cốc tĩnh lặng mà mỹ lệ. Đâu ai ngờ bên trong lại ẩn chứa sát khí lạnh băng. Một nhân một yêu ở chỗ này mai phục đã mấy canh giờ. Mắt thấy vầng thái dương đã xế bóng mới có một đạo độn quang hiện ra trong tầm mắt. Trên mặt hắc hổ yêu vương hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng sau một lúc vẻ mặt lại trở nên có chút cổ quái. Đạo độn quang này mờ tỏ so khác với độn quang thường ngày của Khổng Tước tiên tử. Chẳng lẽ là có tu sĩ hay yêu tộc khác vô tình tới nơi này? Nghĩ tới đây hắc hổ không nhịn được thầm mắng một câu, còn Hỗn Nguyên lão tổ ở bên cạnh lại có một dự cảm bất ổn. Đạo độn quang trông tầm thường nhưng tốc độ lại cực nhanh. Một lát sau đột nhiên dừng lại cách chỗ hai người chừng trăm trượng. Quang hoa thu liếm lộ ra một thiếu niên dung mạo bình thường, chính là Lâm Hiên. Lúc này hắn không ẩn giấu tu vị, thần quang nổi liếm linh lực cuồng thiểm khiến sắc mặt hai lão quái vật đều đại biến. Người đến không phải là Khổng Tước tiên tử nhưng không ngờ lại cũng là lão quái Nguyên Anh trung kỳ, thật có chút khó giải quyết. Đối phương trùng hợp đi ngang qua hay là có liên quan tới Khổng Tước tiên tử? Hắc Hổ Yêu Vương cùng Hỗn Nguyên lão tổ đưa mắt liếc nhau, nhất thời yên lặng chờ một lát rồi mới hành động. Nếu đối phương tình cờ ngang qua thì sẽ không dừng lâu. Còn nếu tới chỗ này tìm thân hữu thì hai lão quái đành đem kế hoạch gác lại. Biết mình biết ta. Khổng Tước tiên tử có thêm một cường viện như vậy. Đừng nói là Sanh Cầm mà đại chiến thì hai lão chắc chắn là thảm bại. Hắc Hổ Yêu Vương mặc dù háo sắc nhưng cũng biết nặng nhẹ rõ ràng, đương nhiên không muốn đem mạng nhỏ lưu lại ở nơi này. Lại nói đáng tiếc Lâm Hiên có thần thức cường hãn, lại thêm kiến quang về trận pháp không tồi. Cấm chế do Hỗn Nguyên lão tổ bày ra tuy vô cùng huyền diệu nhưng vẫn bị hắn phát giác ra. Thân hình lơ lửng trên không. Mi mắt Lâm Hiên nheo lại. Đem thần thức phóng ra quan sát mảnh rừng rậm ở bên trái. Phát hiện ra hai lão quái vật đang ẩn thân bên trong. Nhìn động tác của hắn, một nhân một yêu hoảng sợ. Không lẽ đối phương có thể nhìn thấu hành tung của bọn họ? Không ngờ nơi đây lại có hai vị cao thủ ẩn nấp. Không lẽ là muốn đánh lén tại hạ sao? Toàn thân Lâm Hiên chớp động thanh quang, nhìn về phía rừng rậm thản nhiên mở miệng. Thanh âm tuy không lớn nhưng lại rất rõ ràng, hai lão quái vật đương nhiên nghe rất rõ. Có điều một trận gió thổi qua bốn phía vẫn im ắng như trước. Lâm Hiên thở dài chân mày cau lại, hai vị thật muốn bước ta động thủ sao? Lời hắn còn chưa dứt. Một cỗ linh khí bàng bạc từ người hắn toát ra. Lại nói việc này cũng thật xảo hợp. Lâm Hiên cũng đi Thương Minh Sơn nhưng không biết vị trí cụ thể của động phủ Khổng Tước tiên tử. Thấy bách hoa cốc linh khí nồng đậm liền đi loạn đến nơi này. Đạo hữu đừng nóng vội, chúng ta đi ra là được đến nước này. Hắc Hổ Yêu Vương thở dài trong lòng buồn bực không thôi. Nếu không phải nơi này rất gần động phủ Khổng Tước tiên tử, sợ đả thảo kinh xà hắn đã không khách khí mà tiêu diệt tên kỳ đà cản mũi này. Ánh mắt Hỗn Nguyên lão tổ chớp động, tâm cơ lão vốn âm trầm hơn Hắc Hổ nên suy tính cũng phức tạp hơn. Đối phương là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, quả thật có năng lực tiến vào sâu trong khuê âm sơn. Nhưng khi không hắn tới nơi này là có mục đích là gì? 30 năm trước khi thiên địa dị biến, Khuê Âm Sơn bị ảnh hưởng rất ít. Cho dù là tu tiên giả châu hay là tu sĩ các châu khác cũng rất ít tiến vào nơi đây. Người này không chỉ khám phá cấm chế mà tu vị cao thâm khiến trong lòng lão rất kiêng kỵ. Chỉ sợ đối phương tới đây là có liên quan tới Mặc Nguyệt tộc. Trong lòng đều có sự đề phòng, hai lão quái vật chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Song thấy rõ dung diện đối phương trong mắt Lâm Hiên hơi co lại. Đi mòn thiết hải cũng không thấy đến lúc này chẳng tốn chút công phu. Hắn không ngờ ở chỗ này lại gặp Hỗn Nguyên lão tổ. Đương nhiên với tâm cơ của Lâm Hiên trên mặt không lộ ra chút gì sắc nào. Mà mấy chục năm trước Lâm Hiên mặc dù giả mạo một tiểu vu sư, Hỗn Nguyên lão tổ đương nhiên không chút ấn tượng. Hiên thật không ngờ lại gặp lão, song ở đây còn có một yêu tộc hóa hình kỳ. Chúng ta có nên đồng thủ hay không? Mà bọn họ ở tại Thương Minh Sơn này, vạn nhất là bằng hữu của Khổng Tước tiên tử thì sao? Thanh âm có chút do dự của Nguyệt Nhi truyền vào tai. Yên tâm, tuyệt không có khả năng này, Lâm Hiên thản nhiên trả lời. Tại sao? Nguyệt Nhi lộ ra vẻ khó hiểu. Quá đơn giản. hai tên giả hỏa này bí mật thiết hạ cấm chế mai phục ở đây. Chín phần là đối đầu cùng Khổng Tước tiên tử. Nghe xong lời này, Nguyệt Nhi gật đầu khâm phục, nhãn quang của thiếu gia thật là sắc bén. Nhưng nàng vẫn có chút chần chờ, nhưng vạn nhất. Lâm Hiên nghe xong chỉ cười lạnh lùng. Cho dù bọn hắn thật sự bằng hữu của Khổng Tước tiên tử đi nữa thì nàng cũng đừng quên một phần mục đích khi chúng ta tới đây. Vì bí thuật kia ta vẫn phải đem lão đi triệu hồn luyện phách. Trong lòng Lâm Hiên đã quyết định động thủ nhưng trên mặt lại lộ nụ cười hòa thiện. Đây không phải là Hỗn Nguyên đạo hữu sao? Tại hạ đang có chuyện muốn tương cầu. Cái gì các hạ nhận ra ta? Lấy tâm cơ của Hỗn Nguyên lão tổ mà trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hơn trăm năm nay lão vẫn chỉ ở tại Khuê Âm Sơn này. Khi nào mà có quen với vị lão quái nguyên anh trung kỳ này? Ha ha, hơn trăm năm trước tại hạ từng gặp qua đạo hữu một lần, song xem tình hình này đạo hữu tựa hồ cũng không nhớ. Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm, lộ ra vẻ cười mà như không phải cười. Hơn trăm năm trước, chân mày Hỗn Nguyên lão tổ cau lại. Nhớ lại đoạn thời gian khi xưa, quả thật là lão có tới U Châu du ngoạn một phen. Song đã quá lâu mà thiếu niên lão quái này dung mạo lại quá mức tầm thường, thật sự là lão nhớ không ra. Nghe hai người đối thoại, vẻ tức giận trên mặt Hắc Hổ Yêu Vương dần dần tan đi. Trước mặt Hỗn Nguyên lão tổ, hắn hào tình vạn trượng vỗ ngực nói to, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng kiêng kỵ Khổng Tước tiên tử. Hai người đều cùng cảnh giới trung kỳ. Năm xưa Khổng Tước tiên tử phục dùng tinh dương thần đan. Nhân họa được phúc, hiện tại đã là hóa hình trung kỳ đỉnh giai, mà Hắc Hổ Yêu Vương thì chỉ vừa mới tiến giai. Hai bên đương nhiên có sự chênh lệch không nhỏ. Cho dù có Hỗn Nguyên lão tổ hỗ trợ cũng chưa chắc sanh cầm nổi Khổng Tước tiên tử. Lúc này nếu có thêm một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nữa giúp thì nắm chắc 10 phần. Trong mắt Hắc Hổ Yêu Vương chuyển động, bắt đầu mưu tính trong lòng. Một phen hồ ngôn bát đạo của Lâm Hiên quả nhiên khiến hai lão quái vật buông lòng cảnh giác. Đột nhiên tay áo phất một cái, bắn ra mấy đạo kiếm khí màu xanh đón gió hóa lớn tới hơn trượng. Lăng lệ bổ xuống một nhân một yêu này. Thấy thế Hỗn Nguyên lão tổ kinh ngạc, lúc này mới hiểu đã mắc mưu, kinh sợ cùng xuất hiện, vội vươn tay vỗ vào sau ức. Một tấm kim sắc thuẫn bài từ trong miệng lão bay ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng chắn ở trước người. Hắc Hổ Yêu Vương là yêu tộc hóa hình trung kỳ, phản ứng cũng mau lẹ không kém. Không có tế ra bảo vật gì mà yêu khí toàn thân bảo trưng hóa thành các xúc tua. Không hề nao núng bắt lấy kiếm khí màu xanh này. Oành oành! Tiếng nổ truyền vào tai, đồng thời linh lực bắn ra bốn phía. Hai lão quái vật tuy nếm một chút đau khổ nhưng cũng không đáng ngại. Có điều bọn họ đang vui mừng thì sắc mặt lại đại biến. Nhất là Hỗn Nguyên lão tổ tức giận đến mặt xanh nanh vàng. Bộ trận kỳ nọ là do tiền bối Mặc Nguyệt tộc tỉ mỉ luyện chế, thích hợp khi mai phục đánh lén. Nhớ năm xưa khi chưa ngưng thành Nguyên Anh, lão đã dựa vào bảo vật này diệt sát không ít tu sĩ tu vị cao hơn. Lúc này còn chưa kịp khu xử thì đã bị kiếm khí của Lâm Hiên đánh nát. Lâm Hiên mấy lo ngại một nhân một yêu này, nhưng nếu tê hơ a nơ tê sơ to nơ gơ cấm chí của đối phương ít nhiều cũng có chút khó khăn. Hắn quyết định phân tán sự chú ý của đối phương, sau đó dùng một kích lôi đình phá tan trận pháp này. Hai bên đã trở mặt. Hỗn Nguyên lão tổ giận đến không nói lời nào. Vươn tay ra kết pháp ấm cổ quái đem linh lực toàn thân tỏa ra bốn phía. Kim quang chói mắt lưu chuyển quanh khiến thân thể lão như một vầng thái dương. Mi mắt Lâm Hiên nheo lại gật đầu tán thưởng, vu thuật Mặc Nguyệt tộc quả nhiên lợi hại có chỗ độc đáo. Bất quá đối phương chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Đương nhiên không thể bằng đại tu sĩ như Hoàng Mi chân nhân chứ đừng nói là già la cổ ma. Lâm Hiên lật tay một cái, ba tiêu phiến xuất hiện trong bàn tay. Chỉ thấy cổ tay nhẹ nhàng vấy một cái. Hai đạo âm dương quái phong một đen một trắng xuất hiện. Xoay chuyển biến thành một con mãng xà hai đầu. Há cái mồm đỏ lòm như chậu máu hung hăng lao về phía trước. Trong vầng kiêu dương ánh mắt Hỗn Nguyên lão tổ ngưng trọng. Miệng lẩm nhẩm niệm chú ngữ cổ quái. Vô số khối cầu hỏa diễm. Nhỏ thì chừng nắm tay mà lớn thì đường kính chừng mấy trượng từ ở trong thân thể lão không ngừng bắn nhanh ra. Uy lực còn muốn hơn anh hỏa tu sĩ nguyên anh sơ kỳ một bậc. Lâm Hiên nhíu mày, thần sắc ngưng trọng điểm về phía trước. Hống! Chỉ thấy song đầu cự mãng kia vươn đầu phát ra tiếng kêu thấu trời. Nhất thời chuyện rủi gì đã xảy ra. Trong mắt mãng xà toát ra vẻ thống khổ, tiếp theo trên thân mọc ra chi chít những chiếc vảy sáng bóng. Hai cái đầu cũng mọc ra hai cái sừng nhọn hoắt. Căn bản đã hóa thành dao long. Đối mặt với vô số hỏa cầu ùn ùn bắn tới. Âm dương dao long không chút yếu thế há to mồm phun ra hai đạo ánh sáng một đen một trắng cực lớn. Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ hài lòng. Vung tay đem âm dương bảo phiến nọ hóa thành một đạo kinh hồng nhập vào trong thân thể dao long. Hỗn Nguyên lão tổ đã xuất thủ, hắc hổ ở bên cạnh hiển nhiên cũng không nhàn dối. Trong lòng oán hận hắn hung hăng đấm vào ngực. Từ trong yết hầu phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Nhất thời toàn thân hắc hổ yêu khí cuồn cuộn, lại đậm đặc bao lấy thân hình khôi vĩ của hắn. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc, không lẽ yêu thú này cũng có huyết thống của man hoang dị thú sao? Chỉ thấy yêu khí kia đã đậm đặc tới mức hóa khí vi hình. Biến thành nhất bộ lân giáp màu đen lóe ra ô quang. Lúc này toàn thân hắc hổ chỉ còn chừa một đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Yêu khí chiến giáp. Lâm Hiên nhíu mày, loại chiến giáp đặc biệt này là thần thông thiên phú chỉ có ở một số ít yêu thú. Cơ hồ là bất diệt chi thể khó chơi vô cùng, so với quái vật cung cấp lợi hại hơn một chút. Mục tiêu chủ yếu của Lâm Hiên là Hỗn Nguyên lão tổ nên cũng không muốn dây dưa với tên hóa hình kỳ này. Hắn nhanh chóng đưa tay xuống hông. Đem linh dược túi tế lên rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời trong âm phong thảm thiết. Thi ma gào thét vọt ra. Trong mắt Hỗn Nguyên lão tổ co rụt lại. Nằm mơ cũng không ngờ đối phương còn thao túng thi ma lợi hại như thế. Chiến ý có chút suy giảm. Song hắc hổ táo bạo lỗ mãng hơn nhiều. Dù cũng có chút thất kinh song không chút sợ hãi giống lên một tiếng. Tên gia hỏa này vẫn không tế ra bảo vật mà song thủ nắm chặt thành song quyền. Những tiếng nổ bạo vang trong yêu khí cánh tay chợt biến dài. Hung hăng giáng xuống thi ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 296 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 297. Phạm Thiên Vu Hỏa. Trong mắt thi ma lóe ra tia sáng đỏ yêu dị không chút sợ hãi. Bàn tay phải nắm lại trong ma khí cuồn cuộn hung hăng đánh ra một quyền. Sau khi được dung hợp cánh tay già la cổ ma uy lực của nhất quyền này vô cùng bá đạo. như khai sơn phá thạch lao thẳng về Hắc Hổ Yêu Vương. Oành! Tiếng nổ như sấm rền truyền vào tai. Không khí bị ép lại rồi giãn nở ra tạo thành một cơn sóng chấn ra bốn phía. Trong vòng trăm trượng đất đá bay rào rào. Bụi bay mù mịt thanh thế vô cùng kinh người. Uịch uịch. Hắc Hổ Yêu Vương liên tiếp lui 7-8 bước thân hình mới miễn cưỡng trụ lại. Vẻ mặt ngạc nhiên mở to mắt. Sao lại vậy? Chỉ là một thi ma nguyên anh sơ kỳ mà có thể trực tiếp ngạnh kháng cùng ta. Lại nói Hắc Hổ tuy không phải là thiên địa linh tộc nhưng có huyết thống man hoang dị thú. Một quyền đánh ra uy lực tuyệt không dưới pháp bảo tu sĩ cùng cấp. Ví như là một tòa tiểu sơn cũng bị quyền kình san phẳng mà lúc này cũng không hơn được thi ma. Điều này khiến Hắc Hổ phẫn nộ ngẩng đầu lên giống to một tiếng. Song quyền như vũ bão đánh tới đối thủ mà thi ma cũng không kém thế. Ma tí phình to lên gấp mấy lần, thân thể có vẻ không cân xứng nhưng hung hãn lấy cứng chọi cứng nghênh đón đối thủ. Mỗi quyền của hai quái vật này đánh ra khiến đất rung núi chuyển. Vụn đá bay tán loạn cùng cây cối chung quanh đổ rạp. Trông như hai người khổng lồ thời man hoang đang giao đấu vậy. Bên kia cuộc chiến giữa Lâm Hiên cùng Hỗn Nguyên lão tổ cũng đã tới mức hung hiểm. Vu thuật Mạc Nguyệt tộc cũng có chỗ độc đáo riêng. Phần thiên vu hỏa này có thể thôn phệ vạn vật. Lâm Hiên thi triển hóa hình thuật biến tam tiêu phiến thành âm dương ma giao có vẻ rơi vào thế hạ phong. Đối mặt với hàng nghìn hỏa cầu bắn tới, ma giao liều mạng phun ra hắc bạch âm phong đối chọi xong cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Chân mày Lâm Hiên cau lại, tay trái vừa lật. Một đoàn hỏa diễm xanh biếc to cỡ quả trứng gà hiện lên ở trong lòng bàn tay sau đó bạo tăng. Hắn vấy tay đem khối hỏa diễm tế lên đỉnh đầu. Nó hóa thành những hỏa tơ ngang dọc đan qua đan lại. Dệt thành một tấm võng lớn. Hỗn Nguyên lão tổ thấy thế thì biến sắc. Trong mắt co rút la hoảng. Không có khả năng. Đây là bích huyễn vũ hỏa. Ngươi sao lại biết bí thuật của Mạc Nguyệt tộc ta? Lúc này lão vô cùng kinh ngạc. Năm đó ám toán sư để đem giam lại chính là muốn thu được truyền thừa chi bảo này. Lão đã từng thấy uy lực của nói khi bách độc thần quân chi triển ra nên vô cùng thèm khát. Mấy trăm năm qua lão hao tổn không biết bao tâm cơ, song bách độc thần quân vô cùng ngạnh khí. Đối mặt với độc hình vẫn im như thóc. Đến hơn 10 năm trước do thọ nguyên bách độc thần quân đã tận. Mang theo truyền thừa chi bảo của Mạc Nguyệt tộc rời nhân thế khiến Hỗn Nguyên lão tổ vô cùng tiếc nuối. Lão tuyệt không ngờ khi này lại thấy bích huyễn vũ hỏa được thi triển bởi một tu tiên giả ngoài tộc. Hỗn Nguyên lão tổ kinh ngạc nhưng lập tức trở nên tham lam vui mừng. Có điều lão không vui mừng được bao lâu. Lúc này tấm hỏa võng đã lướt qua âm dương ma giao đem vô số hỏa cầu đỡ lại. Phạm thiên vu hỏa tuy bá đạo nhưng vẫn kém bích huyễn vũ hỏa một bậc. Chỉ thấy các hỏa cầu lập tức bị hỏa võng vô thanh vô tức hấp thu. Sắc mặt Hỗn Nguyên lão tổ đại biến, ma hỏa của đối phương uy lực vô cùng đáng sợ. Tình thế có chút không ổn. Lão vội lật tay đêm một cách đem một pháp bảo hình thù kỳ lạ, đao chẳng ra đao mà kiếm chẳng ra kiếm tế ra trước mặt. Có điều bên kia Lâm Hiên cũng giơ tay trái lên, từ trong ốm tay bắn ra một đạo hào quang cực kỳ mãnh liệt. Thanh hỏa kiếm. Song thủ của Lâm Hiên bắt quyết, thanh hỏa kiếm đón gió cuồng tăng dài tới hơn trượng hung hăng bổ về phía đối phương. Hỗn Nguyên lão tổ vội vàng thao túng pháp bảo cổ quái kia đón đỡ. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe cùng tiếng gào thét truyền ra, pháp bảo của Hỗn Nguyên đã bị tiên kiếm bổ thành hai nửa. Khu không thể nào. Sắc mặt Hỗn Nguyên trắng bệch, há miệng phun ra một búng máu tươi. Kia chính là bổn mạng pháp bảo của lão đã dùng không biết bao nhiêu tài liệu chân quý luyện chế ra. Lại trải qua hơn 100 năm bồi dưỡng trong anh hỏa nên sắc bén dị thường, cộng thêm có vài loại chú thuật cổ quái âm độc. Trước kia dựa vào bảo vật này nghênh tiếp tu sĩ cung cấp, lão thường chiếm được tiên cơ. Không ngờ lần này bảo vật còn chưa phát huy uy lực thì đã bị hủy, khiến lão bị thương nặng. Chỉ thấy trên mặt Lâm Hiên phát ra sát khí dày đặc. Ngón tay điểm nhanh ra một chỉ thanh hỏa kiếm tiếp tục hung mãnh bổ xuống đối thủ. Hỗn Nguyên lão tổ hít một ngụm khí lạnh, không có thời gian mà xót thương bảo vật, vội vươn tay vỗ vào bên hông. Chỉ thấy quang hoa chợt lóe. Một tấm thuẫn bài màu trắng được đúc bằng xương cốt yêu thú, có sức phòng ngự rất mạnh, được tế ra chắn trước người. Choang! Tiếng kim thiết vang lên, thế công của thanh hỏa kiếm nhất thời bị ngăn trở, nhưng mặt ngoài thuẫn bài xuất hiện vài vết rạn. Không tồi. Thấy thế Lâm Hiên có chút tán thưởng nói. Không hổ là đại trưởng lão Mạc Nguyệt tộc. Bảo vật phong phú. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào chúng là có thể thoát khỏi bàn tay của Lâm Mỗ sao? Lời còn chưa dứt, thần niệm đã phát ra, thanh hỏa kiếm chợt lóe, lui lại vài thước, sau đó điên cuồng chém vào đối phương. Hỗn Nguyên lão tổ kinh hãi, thao túng bạch cốt thuẫn bài nọ trái che phải cản, tạm thời mới được bình an. Lâm Hiên lại cười nhạt, cong tay búng ra một đạo pháp quyết nhập vào âm dương ma dao. Ma dao vươn đầu ngẩng cổ, há cái mồm đỏ lòm như chậu máu. Tiếp tục phun ra hắc bạch âm phong cuồn cuộn về phía Hỗn Nguyên lão tổ. Xong chưa hết, tay trái hắn xoay chuyển, một cái hồ lô to cỡ nắm tay hiện ra trong lòng bàn tay. Lên! Lâm Hiên tung pháp bảo lên đỉnh đầu, sau đó hai tay hợp thành hình chữ thập đánh ra một đạo pháp quyết. Linh quang chợt lóe. Hổ lô biến thành mà đỏ sẫm mà cũng to lên rất nhiều. Chợt hổ lô lói lên, phân ra làm ba rồi phun ra ba đạo linh khí kinh người. Cổ bảo. Trong mắt Hỗn Nguyên lão tổ co rút. Năm xưa tới U Châu đã ăn đau khổ của cổ bảo. Hiện tại đối phương có cảnh giới cao hơn lão một bậc mà lại có vô số bảo vật lợi hại như thế. Vô luận thế nào lão không có nửa điểm thủ thắng. Hỗn Nguyên lão tổ cũng là một đời kiêu hùng. Tuy trong lòng còn nuối tiếc truyền thừa chi bảo, xong lúc này đành nghĩ biện pháp bỏ chạy mà thôi. Chỉ thấy lão vươn tay vỗ vào bên hông, đem liên tiếp đao thương kiếm kích 7-8 món pháp bảo tế lên. Số lượng bảo vật tuy nhiều nhưng linh quang ảm đạm, hiển nhiên phẩm chất không cao.